Chương 870, kệ, cầu đặt, canh thứ 3. Chương 870, kệ cầu đặt, canh thứ 3 sau mười mấy phút, này ngoại trừ yêu sư đã là xa đi nha. Mà không có địa phương có thể trương tường cùng xạ cụ dạ, thì là đi theo kỳ kỳ ổ đi tới trong thôn. Đi vào trong thôn sau đó, người trong thôn nhao nhao là đối với trương tường đám người đến, vẫn duy trì nhất định cảnh giác. Dù sao, đây là một cái chiến loạn thời kỳ, tùy thời đều có thể có đạo phỉ tiến công cái này bên trong. Bất quá, những thôn dân kia nhìn về phía kỳ kỳ ổ ánh mắt, thì là mang theo tôn trọng cùng kính nể. Phải biết rằng, bọn họ cái này một cái thôn xóm, chính là bởi vì có kỳ kỳ ổ tồn tại, chỉ có tránh khỏi yêu quái cùng chiến loạn lan đến. Càng chưa nói, kỳ kỳ ổ vẫn là cái này một cái làng duy nhất một cái vu nữ, còn đảm nhiệm trợ giúp thôn dân trị liệu đơn giản thương thế bác sĩ nhân vật. Mà trương tưởng đám người thì là tại mọi người có chút ánh mắt khác thường trong, theo kỳ kỳ ổ cùng nhau về phía chỗ ngồi này trong thôn từ đường phương hướng đi tới. Mà xạ cụ dạ thì là thật chặt đi theo trương tưởng lưng về sau, những thôn dân kia hơi lấy địch đi nhãn thần, nàng cũng là cảm giác mà đi ra. Mà không có một hồi, một tòa kiến tạo ở núi bên trên thần xã, liền xuất hiện tại trương tưởng đám người trước mặt. Bởi vì là chiến quốc thời đại nguyên nhân, kia một tòa thần xã có vẻ vô cùng cũ kỹ, chỉ là so với thông thường ở phòng ở muốn lớn hơn một chút mà thôi. Thế nhưng, so với phía dưới này đại thể đều là dùng cỏ tranh cùng cây cối chế tạo mà thành gian nhà, gian phòng này thuần túy là từ đầu gỗ kiến tạo mà thành, còn có cửa sổ kiến trúc, cũng đã là tương đương hào hoa. Chỉ bất quá, kỳ kỳ ổ cũng là cũng không có mang theo trường tưởng đám người, trực tiếp hướng về trong đền thờ đi tới, mà là hướng về một bên một gian nhắm lại còn lại gian nhà đến, xem như là tốt hơn một chút như vậy gian nhà đi tới. Kệ kỳ kỳ ổ hướng về bên trong nhẹ nhàng mà hô kêu một tiếng. Nàng mặt trên mang theo một tia nụ cười thân thiết, tựa hồ là cùng cái kia là đúng kể nữ hải tử rất quen thuộc. A đúng tỷ tỷ trở về chưa từ nhà bên trong, truyền tới một hồi ngạc nhiên tiếng kêu. Sau đó, chính là một hồi đạp, đạp chân đạp địa bản thanh âm vang lên. Mà theo kia cửa phòng bị mở ra, một cái phấn điêu ngọc trác, tuổi chừng là ở 5-6 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, liền từ trong nhà mặt chạy ra. Bất quá, mặc dù nói đúng phấn điêu ngọc trác, thế nhưng, so sánh với Hy Nạ mà nói, trước mặt cái này một cái tiểu cô nương cũng là chỉ có Hy Nạ vậy cao mà thôi, vóc người là có chút nhỏ gầy, có vẻ hơi dinh dưỡng không được. Lại liên tưởng một cái, hắn trên đường đi nhìn tới, những người trưởng thành kia gầy gò dáng vẻ. Trương tưởng cũng là đột nhiên nghĩ tới, đây chính là ở chiến quốc thời đại, có thể cũng không phải là hòa bình sự tình. Coi như là hòa bình thời kỳ, bình dân cũng là rất khó ăn no, chớ nói chi là đúng chiến loạn thời điểm. Ở nơi này dạng hỗn loạn chiến quốc thời đại, có thể còn sống, liền là một loại hy vọng xa vời. Muốn đến nơi này, Trương tưởng không khỏi đúng đối trước mắt cái này tiểu cô nương tràn đầy một loại thương tiếc cảm tình. Chỉ bất quá, vào lúc này, đứa trẻ kia cũng đã là vọt tới kỳ kỳ ổ trước mặt, hai tay triển khai nhào vào trong ngực của nàng, phát ra chung bạc một dạng tiếng cười tới. Tỷ tỷ, ngươi đã trở về A tiểu lò ly trên mặt của, lộ ra rồi hài lòng biểu tình tới. Ừ, tỷ tỷ đã trở về. Kỳ kỳ ổ cũng là mỉm cười gật đầu, có chút yêu dính mà sờ sờ trong lòng cái này một cái tóc của bé gái. Chỉ bất quá, vào lúc này, cái kia tiểu lò lì cũng là phát hiện trường tưởng cùng xạ cụ dạ tồn tại. Tựa hồ là bởi vì sợ sinh duyên cớ, khi nhìn đến trường tưởng cùng xạ cụ dạ thời điểm, kệ cũng là hướng về kỳ kỳ ổ phía sau tránh khỏi, hai tay chộp vào kỳ kỳ ổ hông của thân trên, lộ ra khiếp khiếp biểu tình tới. Tỷ tỷ, các nàng là ai vậy? Kệ có chút khiếp khiếp trốn kỳ kỳ ổ phía sau mặt, lộ ra đầu nhỏ đến, hướng cùng với chính mình tỷ tỷ hỏi. Mà nhìn kệ kia một bộ sợ sinh dáng vẻ, kỳ kỳ ổ trên mặt của cũng là lộ ra một tia mang theo cưng chịu bất đắc dĩ biểu tình. Không cần sợ hãi, bọn họ chỉ là tới trong nhà của chúng ta tá túc một chút mà thôi. Hơn nữa, đại ca ca cùng đại tỷ tỷ cũng không phải là phần tử xấu kia mà. Kỳ kỳ ổ mỉm cười ngồi xổm người xuống đến, hướng về phía kệ nói rằng. Phải không? Kệ chấp lượng tinh tinh lớn con mắt, nhìn về phía trương tưởng cùng xạ cụ dạ phương hướng. Mà vào lúc này, xạ cụ dạ thì là cảm thấy trước mắt một lượng, đi về phía trước động mấy bước, từ chính mình váy trong túi quần móc ra một vật đến, đứng ở kệ trước mặt. Kệ, ta là xạ cụ dạ tỷ tỷ A, rất hân hạnh được biết ngươi nha. Đến, cái này cho ngươi, Đây chính là lễ gặp mặt, ngọt ngào kẻo A xạ cụ dạ mặt trên lộ ra ôn nhu khuôn mặt đến, đem bàn tay mình lên kẻo đưa tới kệ trước mặt. Mà ở một bên, kỳ kỳ ổ cũng là đang khuyên kệ. Không sao, xạ cụ dạ tỉ tỉ cho vật của ngươi, ngươi liền lấy tới ăn đi. Kỳ kỳ ổ cũng là khuyên kệ. Mà nhìn xạ cụ dạ kia một bộ dáng ôn nhu, nghe nữa cùng với chính mình tỉ tỉ thoại ngữ, kệ đề phòng cũng là từng bước để xuống. Có thể chứ kể có chút khiếp từ kỳ kỳ ổ phía sau lộ ra đầu đến, có chút sợ người lạ no y lấy. Mà kệ kia một bộ khiếp dáng vẻ, không thể nghi ngờ là đâm trúng xạ cụ dạ kia hiền lành tâm linh. Không sao, tỷ tỷ còn rất nhiều đâu, xạ cụ dạ lộ ra nụ cười ôn nhu, hướng về phía kệ nói rằng. Mà ở một hồi lẫn nhau sau khi tiếp xúc, xạ cụ dạ cùng kệ cũng là rất nhanh thì hôn thục đứng lên. Ở một bên, xạ cụ dạ vẫn còn ở dạy kệ. Như thế nào đem kẹo tợ lặt tiệp áo khoác cho cắt, lộ ra trong đó kẹo tới. Xạ cụ dạ tỉ tỉ, vật này muốn thế nào ăn à? Kệ ngẩng đầu, dùng mang theo khiếp hiếu kỳ lớn con mắt, xem cùng với chính mình trong tay trong lòng kẹo. Đến, trước phải mở ra tầng này đồ đạc, mới có thể ăn. Xạ cụ dạ đang cẩn thận mà giáo sư lấy. Sau đó, ở dựa theo xạ cụ dạ giáo sư, lột ra kẹo tợ lặt tiệp áo khoác sau đó. Kệ có chút ngạc nhiên mà đem viên kia màu da cam kẹo, cho ngậm vào trong miệng. Mà lập tức, kệ trên mặt của liền triển lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. A rất ngọt à, xạ cụ dạ tỉ tỉ kệ lóe ra lượng tinh tinh lớn con mắt, nhìn về phía xạ cụ dạ phương hướng. Nàng mặt trên lộ ra một mảnh biểu tình hưởng thụ tới. Sau đó, nàng lại lén lút tiến tới xạ cụ dạ bên người. Cũng không biết nàng đúng nói như thế nào, xạ cụ dạ đột nhiên hai mắt liền hiện lên một tầng vũ khí. Tiếp đó, xạ cụ dạ liền có chút bối rối mà đem trong túi kẹo đều móc ra, giao cho kệ trong tay. Chỉ bất quá, kệ khi lấy được này kẹo sau đó, trên mặt cũng là lộ ra một chút do dự biểu tình sau đó, lại đem trong tay của mình kẹo còn tới xạ cụ dạ trên tay. Còn hướng về phía xạ cụ dạ lắc đầu, lộ ra nụ cười sáng lạn tới tờ S ngày hôm qua thành tích tốt kém A.